Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Thích khách chi vương. Nhìn qua chậm rãi thành hình ma đà, giờ khắc này Mạc Tiểu Tân mắt trợn tròn rồi. Chuyện này a, ta mẹ nó không tin. Không dám tin tưởng, Mạc Tiểu Tân bắt đầu thử lấy giấy rùa. Nhưng mà ở đây trạng thái dưới, hắn căn bản là không có cách di động mảy may, bị gắt gao khóa ở rồi nguyên nơi không cách nào động đậy. Nơi xa, Cầu Cầu Chính vẻ mặt đạm mạc nhìn qua hắn, sau lưng màu vàng ma đà đang không ngừng ngưng tụ bên trong chiếu sáng rạng rỡ, hướng bốn phía huy sái màu vàng tia sáng, để thời khắc này Cầu Cầu thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm ngưng trọng. Thân trên phẳng phất có một luồng phổ thế chúng sinh Phật đạo khí tức hiện lên. Lúc này, Cầu Cầu bỗng nhiên động rồi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, học lấy lúc đó biểu diễn hình ảnh bên trong thích khách người chơi như vậy. Chậm rãi đâm về phía lồng ngực của mình, mặc dù trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí. Nhưng giờ khắc này, Vàng Lai và Magic Đà bỗng nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Một đạo ánh vàng ở Cầu Cầu đánh trúng chính mình đồng thời quét về phía rồi Mạc Tiểu Tân, nương theo lấy ánh vàng hiện lên, Mạc Tiểu Tân chỉ cảm thấy lồng ngực tê dần, đầu óc bên trong cũng vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở: người nhận đến bản nhược ma đà sơ cấp nguyền rủa, nhận đến cố định tổn thương 1000 điểm. Nhận đến 85% tổn thương chuyển di 2 điểm. Này một chút công kích để Mạc Tiểu Tân lượng máu không? Có gần nửa đoạn, đem hắn giật nảy mình, nhìn thấy Cầu Cầu lần nữa giơ tay lên hướng lấy cổ mình lau đi. Mạc Tiểu Tân vội vàng mở miệng: "Cầu Cầu, ngừng, dừng tay, ta đầu hàng rồi a." Mạc Tiểu Tân tiếng kêu thảm thiết để ở vào bàn nhược trạng thái Cầu Cầu thân thể run lên. Sau đó đạm mạc trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sau lưng ma đà cũng tại lúc này ầm vang tán loạn. Mạc Tiểu Tân thân thể trói buộc cảm cũng tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Nhìn qua Cầu Cầu, giờ khắc này Mạc Tiểu Tân vẫn như cũ là một mặt hoảng sợ. Này mẹ nó làm sao có thể? Làm sao có thể a? Thúc thúc, ta làm đến á. Lúc này Cầu Cầu mười phần vui vẻ đối với Mạc Tiểu Tân hô nói: Ngươi làm sao làm được? Mạc Tiểu Tân gập ghềnh hỏi nói: Ta cũng không biết rõ nha, chính là dựa theo thúc thúc nói tới. Khống chế cảm xúc, sau đó ánh mắt lạnh nhạt, cứ như vậy hết sức chăm chú nhìn lấy ngươi. Nghe lấy Cầu Cầu giải thích, giờ khắc này Mạc Tiểu Tân thổ huyết tâm tình đều có rồi. Mẹ nó lúc đầu học không được, bàn nhược xá sinh, Cầu Cầu lại bị chính mình mù mấy thanh dạy bậy cho. Dạy cho, này mẹ nó giả a, ta không tin a. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân rơi vào rồi hoài nghi nhân sinh trạng thái. Chính ta cho mình dạy dỗ rồi cái tương lai đệ nhất sát thủ. Chính ta dạy. Mạc Tiểu Tân giờ phút này chỉ muốn cắm chính mình hai đao. Tại sao phải bành trướng? Chẳng lẽ không biết rõ kia một đôi tiểu tình lữ là siêu cấp thiên phú thích khách người chơi? Bọn hắn đứa nhỏ có thể yếu sao? Ta thật hận, ta tốt hối hận a. Có thể hay không thời gian đảo lưu a? Trời à, Mạc Tiểu Tân kém chút không chịu thua kém khóc lên. Cảm giác đây cũng quá mẹ nó giả. Hiện thực cũng quá mức tàn khốc, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận loại này chân tướng. Lần nữa mắt nhìn mười phần hưng phấn Cầu Cầu, Mạc Tiểu Tân ngữ khí run rẩy mở miệng nói: "Cầu Cầu, nói đến ngươi khả năng không tin, ngươi lần này là thật luyện sai rồi, nếu không ngươi đem trước mặt đều quên đi, chúng ta một lần nữa luyện qua." Mạc Tiểu Tân cố nén bi thương, muốn thử xem lại lắc lư một phen, để Cầu Cầu cải tà quy chính, một lần nữa luyện qua. Cầu Cầu nghe nói, lúc này lắc đầu, sẽ không sai, vừa mới có nhắc nhở ở đầu óc ta bên trong vang lên. Nói ta lĩnh ngộ bàn nhược chân đế, sơ cấp, cho nên ta thật đã học xong. Mạc Tiểu Tân nghe nói, trong lòng đắng chát, miễn cưỡng vui cười giữa mở miệng lần nữa. Kia, vậy thúc thúc trước chúc mừng ngươi a, ta còn có chuyện, nên rời đi trước rồi. Ngươi tiếp tục luyện tập. Nói lấy, Mạc Tiểu Tân liền vội vàng xoay người, bước nhanh hướng chính mình U Linh thuyền bến đỗ chỗ đi đến. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh, sau đó thoải mái khóc lớn một trận, nhưng chả đi chưa được mấy bước, hắn chợt phát hiện chính mình thân thể lần nữa bị trói buộc ở rồi nguyên nơi. Mà trò chơi nhắc nhở lại lần nữa vang lên, trò chơi nhắc nhở, người đã bị cầu cầu thi triển kỹ năng bàn nhược xá sinh, khóa chặt. Rơi vào không cách nào di động trạng thái, bàn nhược ma đà đang khôi phục bên trong. Xin chú ý, cầu cầu, ngươi làm cái gì? Mạc Tiểu Tân vội vàng hô nói. Thúc thúc, ngươi chính là Grayon Shin-chan a. Lúc này cầu cầu âm thanh từ phía sau truyền đến, dọa đến Grayon Shin-chan hồn phi phách tán. Nói bậy, thúc thúc làm sao có thể là cái kia khốn nạn đòn khiêng tinh đâu. Mạc Tiểu Tân lúc này phản bác. Thúc thúc, ba ba mụ mụ thường thường có nhắc lên Grayon Shin-chan a. Bọn hắn nói qua, đây là bọn hắn muốn giết nhất một cá nhân, còn thường xuyên đang tán gẫu thời điểm nêu ví dụ qua rất nhiều người. Trong đó liền đề cập tới một cá nhân, hắn tên gọi Mạc Tiểu Tân. Đúng rồi, vừa mới có nhắc nhở, ta dùng bàn nhược xá sinh trói buộc mục tiêu. Hắn tên liền gọi Mạc Tiểu Tân, cũng liền là thúc thúc nha. Cầu cầu thanh âm ngọt ngào từ phía sau truyền đến, nhưng là thanh âm này ở Mạc Tiểu Tân nghe tới, như là ác và thấp nói. Quá dọa người rồi, mồ hôi từ cái trán trượt xuống. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân thật hoảng rồi. Nếu như mình thân phận bị cầu cầu nói cho rồi Tiểu Mạc cùng Tiểu Dữ Tử, vậy hắn thật không có cách nào ở chinh chiến vòng lăn lộn. Đoán chừng nằm mộng đều sẽ bị từ trên trời giáng xuống lưng đâm cho bừng tỉnh. Cầu cầu, ngươi không cần dọa thúc thúc a. Thúc thúc lá gan rất nhỏ. Mạc Tiểu Tân giờ khắc này sắp khóc rồi. Tương lai sắp sẽ một vùng tăm tối, mà ở kia hắc ám thế giới bên trong duy nhất ánh sáng, mẹ nó có thể là lưng đâm. Thúc thúc, ba ba mụ mụ dạy qua ta, nam tử hán phải giữ lời thừa nhược. Cầu cầu đáp ứng ban đầu qua thúc thúc, tuyệt không đem thúc thúc thân phận nói cho ba ba mụ mụ, cho nên cầu cầu nhất định sẽ làm được. Lúc này cầu cầu mở miệng lần nữa nói. Nghe nói lời này, Mạc Tiểu Tân thân thể chấn động. Tốt hài tử, tốt hài tử a, cầu cầu ngươi thật là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn tốt hài tử a. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân cảm động lệ nóng doanh tròng. Lần này địa ngục, một chút thiên đường cảm giác chân thực quá kích thích rồi. Hắn cảm giác chính mình trái tim đều nhanh không thể thừa nhận rồi. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình lần nữa sống lại đến rồi. Chỉ cần cầu cầu cha mẹ, cũng liền là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử không biết mình thân phận, vậy hắn vẫn có thể tiếp tục vui sướng ở chinh chiến bên trong sống sót. Nhưng mà lúc này, cầu cầu bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Nhưng là thúc thúc ngươi là ba ba mụ mụ muốn giết nhất pháp sư, mà ba ba gạo mụ là cầu cầu yêu nhất người. Mặc dù cầu cầu đã đáp ứng thúc thúc sẽ không đem ngươi là Grayon Shin-chan sự tình nói cho ba ba mụ mụ, nhưng là cầu cầu hiện tại cũng quyết định, về sau liền từ ta tới truy sát thúc thúc, xem như hoàn thành ba ba mụ mụ tâm nguyện. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép chấm hỏi, nụ cười tại lúc này trong nháy mắt ngưng kết, thiên đường lần nữa trượt xuống đến rồi địa ngục, tiền đồ lần nữa bị hắc ám xương dày chỗ bao trùm. Đứa nhỏ này cũng thật giống Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử. Thật sự là quá mẹ nó hung tàn rồi. Quá mẹ nó thích hợp làm thích khách rồi. Nhưng vì cái gì tâm ta đau quá. Thúc thúc, kia cầu cầu động thủ á. Thanh âm ngọt ngào lần nữa truyền đến, lập tức Mạc Tiểu Tân liền cảm giác lồng ngực tê dần. Lượng máu trong nháy mắt rơi mất một đoạn. Ai, cầu cầu, dừng tay, ta là người tốt à. Không, bà bà mụ mụ một mực đều có nói, kia thiên tướng ta lừa gạt đi người là tên Đại Bại Hoại. Nhưng là cầu cầu đã đáp ứng thúc thúc, không nói ra thúc thúc, vì thế còn bị đánh tốt mấy trận đánh đâu, cái mông đều sưng lên đâu. Cầu cầu, có chuyện thật tốt nói à. Ngươi còn nhỏ, không thể dạng này. Thúc thúc, ta là thích khách nha. Ta ba ba mụ mụ cũng là thích khách. Thích khách chính là như vậy à. Thúc thúc ngươi muốn quen thuộc, về sau vẫn phải thường thường có đâu. Cầu cầu đã làm tốt chuẩn bị đem thúc thúc giết tới. Ân, dựa theo ba ba mụ mụ nói tới, gọi là giết tới tâm tính sụp đổ. Theo lấy cầu cầu tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa nhấc tay một quyền đập vào rồi lồng ngực của mình chỗ. Lập tức sau lưng kim thân ma đà mở ra rồi hai con ngươi bắt đầu lẩm bẩm Phật âm. Từng đạo ký tự màu vàng tạo thành Phật ấn hung hăng quét ở rồi Mạc Tiểu Tân thân trên. Trò chơi nhắc nhở cũng ở lúc này vang lên. Ngươi đã bị cầu cầu sử dụng bàn nhược xá sinh, đánh giết. Cố định tổn thương đánh giết. Tầm mắt tại lúc này dần dần hắc ám, Mạc Tiểu Tân chỉ cảm thấy trái tim thật đau, đau sắp chết mất rồi. Chính ta tìm đường chết nuôi dưỡng cái tương lai siêu cấp thích khách, còn tìm đường chết đem chính mình phá tan lộ ra đến. Trọng yếu nhất là, tiểu gia hỏa này mục tiêu lại là đem chính mình giết tới tâm tính sụp đổ. Này mẹ nó là đứa bé nên có ý nghĩ à? Còn có thể hay không như cái hài tử giống như ngây thơ rồi. Như thế hung tàn thật được không? Hình ảnh tại lúc này bị hắc ám cắn nuốt. Chính như Mạc Tiểu Tân tâm tình vào giờ khắc này. Từng chút một bị tàn khốc hiện thực thôn phệ. Kỳ thực Mạc Tiểu Tân không biết là, nếu như không phải hắn từng bước một chỉ dẫn, dù là cầu cầu có được siêu cấp thích khách thiên phú đều không thể học được bàn nhược xá sinh. Đặc biệt là hắn truyền thụ quyển kia, tìm đường chết tập hợp. Bản này tìm đường chết tập hợp vốn chính là rất nhiều cao ngoạn lặp đi lặp lại nghiên cứu bàn nhược xá sinh được đến, mặc dù không cách nào xác minh, nhưng là những này cao ngoạn lặp đi lặp lại quan sát video, không ngừng cân nhắc, vẫn là có nhất định căn cứ. Rất nhiều người chơi vậy cho nên không cách nào dựa vào bản này tìm đường chết tập hợp học được bàn nhược xá sinh. Vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn chỉ là muốn lấy chết đến tìm tòi nghiên cứu bàn nhược xá sinh. Huyền bí cũng chỉ là ôm lấy thử một chút xem tâm tính đi thực tiễn. Nhưng là cầu cầu khác biệt. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc bản này tìm đường chết tập hợp có thể làm cho hắn học được bàn nhược xá sinh, không hề đứt đoạn vì thế cố gắng tìm đường chết. Này trong đó trọng yếu nhất một bước chính là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử bảo hộ. Ở cầu cầu mỗi lần báo hẳn phải chết tâm tính đi làm thời điểm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ ở lúc mấu chốt đem cầu cầu cho cản lại. Hẳn phải chết tâm tính, nhưng mà kết cục lại là còn sống. Trong lòng còn có tử trí, cũng biến thành hành động, thân lại không chết. Đây cũng là bàn nhược xá sinh chân đế một trong. Ở lần lượt nếm thử bên trong, bởi vì cha mẹ bảo hộ, cầu cầu càng ngày càng khát vọng có thể đủ tốt tốt chết một lần, để hắn trải nghiệm một chút tử vong cảm thụ. Cầu cầu đối với tử vong truy cầu rất thuần túy, lại không có chút nào sợ hãi ý nghĩ. Vào thời khắc ấy lên, kỳ thực cầu cầu đã lĩnh ngộ được bàn nhược xá sinh. Bất quá cầu cầu mặc dù đã lĩnh ngộ, nhưng là cụ thể áp dụng lại là một đạo khảm. Lúc này Mạc Tiểu Tân xuất hiện rồi, nói cho cầu cầu muốn hết sức chăm chú, muốn bình phục tâm tình, muốn thay vào lạnh lùng trạng thái bên trong đợi một chút. Một bước này liền là Mạc Tiểu Tân cuối cùng chỉ điểm. Cũng là một bước này, để cầu cầu thể xác tinh thần hợp nhất, triệt để lĩnh ngộ nên như thế nào khống chế cùng phóng thích bản nhược xá sinh. Nói cách khác, không có Mạc Tiểu Tân chỉ điểm, liền không có cầu cầu bản nhược xá sinh, chính là trùng hợp như thế. Giờ phút này cầu cầu khoanh chân ngồi tại mặt đất trên. Sau lưng kim thân ma đà còn không có rút đi, còn đang không ngừng ngưng tụ lấy. Ánh vàng lấp lóe, vô số Phật ấn văn tự vờn quanh cầu cầu nhảy lên. Ở loại trạng thái này dưới, cầu cầu đối với bản nhược xá sinh cảm ngộ càng phát khắc sâu. Rốt cục, ma đà kim thân triệt để ngưng tụ thành một khắc này. Toàn khu thông cáo vang lên, toàn khu thông cáo, người chơi tiểu dữ tử hài tử, cầu cầu, lĩnh ngộ chủ động, bị động, kỹ năng địa ngục đạo cực đạo ba bản nhược xá sinh. Sơ cấp, giờ khắc này, toàn khu nổ rồi, dòng dã hơn một năm, tất cả thích khách người chơi chờ đợi đã lâu, lại không ai có thể lĩnh ngộ trung cực kỹ năng tại lúc này rốt cục bị người lĩnh hội rồi. Vì rồi lĩnh ngộ kỹ năng này, vô số thích khách người chơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tử vong. Vì thế trả giá quá nhiều rồi, nhưng Thủy Chung sờ không tới bản nhược xá sinh chân đế. Thế là vì rồi kỹ năng này, tất cả thích khách người chơi từng có qua một cái ước định. Ai có thể cái thứ nhất lĩnh ngộ bản nhược xá sinh chân đế? Ai chính là bọn hắn công nhận thích khách chi vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,